Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 377. Khai trừ ngôi sao tịch, lại nói, liền xem như mấy trăm khối, làm công tương đối thấp kém kính thiên văn, cũng không phải không thể dùng, chí ít nhìn xem khoảng cách gần thiên thể còn là không có vấn đề. Chỉ là rõ ràng mức độ không đủ cao thôi, mà đang không ngừng gia tốc hướng phía Lam Tinh cao tốc phi hành tinh hạm cũng quá dễ thấy. Là cá nhân cầm kính thiên văn đều có thể trông thấy. Cho nên trên mạng rất nhanh liền xuất hiện đông đảo ảnh chụp. Video chờ một chút, dẫn tới dân mạng nhóm bắt đầu hưng phấn lên. Tin tưởng dân mạng, hoặc là lo lắng người ngoài hành tinh tiến đánh Lam Tinh. Hoặc là chính là cao hứng bừng bừng, tích cực chuẩn bị cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc một chút. Theo bọn hắn nghĩ, người ngoài hành tinh có thể vượt qua xa xôi vũ trụ khoảng cách đi vào hệ mặt trời. Nó trình độ khoa học kỹ thuật tuyệt đối là rất cao. Phải biết từ công nghiệp cách mệnh bắt đầu đến bây giờ, Lam Tinh đều có trí năng đơn giản AI. Nhưng lại chậm chạp tạo không ra có thể bay ra hệ mặt trời phi thuyền tới. Đến nỗi không tin người ngoài hành tinh dân mạng có tuyên bố. Đây chính là một trận âm mưu. Là nào đó nước nào đó vì chuyển di mọi người tầm mắt âm mưu. Có thì biểu thị là ngày cá tháng tư mở cười. Còn có vội vàng truy tinh tự nhiên liền biểu thị đều không có. Nếu như không phải tinh hạm một mực tại hướng phía Lam Tinh tiến lên, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, chính phủ các nước sớm đã đem việc này che giấu đi. Dù sao người ngoài hành tinh loại chuyện này khả năng đưa tới sự tình quá lớn. Nhưng hiện tại xem ra, liền xem như nghĩ che giấu cũng là che giấu không được đương nhiên. Các quốc gia lúc này ngay tại cấp tốc làm lấy cùng người ngoài hành tinh đánh trận chuẩn bị. Đứng tại nhân loại phương diện độ cao mà nói, không có một cái cao tầng sẽ tin tưởng người ngoài hành tinh sẽ mang theo thiện ý mà tới. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn người khác tôn trọng ngươi, ngươi đầu tiên liền phải lấy ra mình thực lực tới. Bất kỳ một cái nào tại đối mặt ngoại địch lúc, đầu tiên nghĩ đến thỏa hiệp, đầu hàng quốc gia, dân tộc, nó hạ tràng đều là cực kỳ khổ cực. Sớm liền bao phủ tại lịch sử thủy triều bên trong. Đương nhiên, cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng lấy Lam Tinh khoa học kỹ thuật thực lực liền có thể đánh bại người ngoài hành tinh. Chẳng qua là đang bị người xem như con dẹp diệt đi trước đó. Có thể cắn ngược lại đối phương một ngụm, đó chính là thắng lợi. Chu Minh Nhạc tại Lam Tinh đã không có tín đồ, cũng không có khôi phục lại thần linh cấp độ thực lực. Cho nên hắn đối với trên Lam Tinh chuyện xảy ra cũng không hiểu rõ. Hắn ngồi tại hộ vệ trong tinh hạm, nhắm mắt lại, thần niệm lộ ra, hướng phía bốn phía vũ trụ nhìn lại. Bất quá nơi này vũ trụ hoàn cảnh ác liệt mức độ vượt qua Chu Minh Nhạc tưởng tượng. Khi hắn thần niệm vừa mới lộ ra tinh hạm sắc ngoài, liền thấy vô số ngũ thải ban lan ánh sáng. Sau đó thần niệm liền bị đánh tan, lui về thân thể, đây là xảy ra chuyện gì? Vuốt vuốt bởi vì thần niệm bị đánh tan có chút đau cái trán. Chu Minh Nhạc suy nghĩ một hồi, rất nhanh liền hiểu rõ ra, là tia vũ trụ, nơi này vũ trụ nhưng cùng trước vũ trụ khắp nơi là hư không không giống. Nơi này vũ trụ nhìn qua trống vắng không gì sánh được. Nhưng trên thực tế tràn đầy lượng lớn nhìn bằng mắt thường không gặp tia vũ trụ. Mà những thứ này tia vũ trụ thì là đủ loại có điện năng lượng cao lần nguyên tử hạt. Bọn chúng nơi phát ra cực kỳ rộng khắp, có chính là mặt trời hoặc là cái khác hành tinh sinh ra. Còn có thì là siêu tân tinh bộc phát, mặt trời đổ sụp chờ một chút nguyên nhân chỗ tạo thành. Những thứ này tia vũ trụ mang theo năng lượng cực lớn. Đơn giản đến nói, một nhân loại nếu như không mặc du hành vũ trụ phục cứ như vậy bại lộ ở trong không gian. Coi như nó có bình dưỡng khí, cũng sẽ rất nhanh bị tia vũ trụ giết chết. toàn bộ quá trình không sai biệt lắm sẽ cùng Tại Tại do gì hạt nhân giải đất trung tâm ở một đêm. Có thể nói như vậy, nếu như nói hư không tồn tại các loại không thể dự báo nguy hiểm. Như vậy nơi này vũ trụ, khắp nơi đều tồn tại nguy hiểm, đổi thành một cái danh sách chỉ có 3, hoặc là trở xuống sinh vật ở đây, đại khái là chỉ có thể sống sót hơn 10 ngày. Đến nỗi nhân loại bình thường có thể nói là mấy chục giây bên trong tử vong. Bất quá Chu Minh Nhạc cũng không cảm giác nhụt chí. Để hắn có chút hưng phấn là tại thần niệm bị đánh tan lui về trong cơ thể về sau. Bản thân chữa trị một lần nữa sinh trưởng thần niệm trở nên hơi cường tráng một chút. Ân, liền thần niệm phương diện này. Hắn cùng lúc trước cái kia hư không trong vũ trụ thần linh vẫn còn có chút chênh lệch. Dù sao người ta ít thì thành thần mấy ngàn năm, nhiều thì thành thần vài vạn năm, không ngừng giáng lâm, thần khải, ánh sáng tại thần niệm cường tráng, vận dụng phía trên, đem Chu Minh Nhạc vung ra một con đường. Dù sao tinh hạm tốc độ lại nhanh, đến Lam Tinh cũng cần một đoạn thời gian không ngắn, nếu như không phải Chu Minh Nhạc mới trở về cái vũ trụ này. Bị cái vũ trụ này quy tắc áp chế, vô pháp sử dụng thuấn di cái này năng lực, hắn mấy cái thuấn di trở về Lam Tinh cũng không phải việc khó gì. Theo Chu Minh Nhạc lần lượt đem thần niệm thả ra ngoài, lại bị các loại năng lượng cao xạ tuyến đánh tan lui về. Chữa trị, lại thả ra ngoài, như thế từng cái tuần hoàn xong. Chu Minh Nhạc thần niệm liền tựa như ngồi tên lửa đồng dạng phi tốc trở nên cường tráng. Đợi cho tinh hạm phi hành đến Lam Tinh cùng mặt trời một nửa vị trí thời điểm, Chu Minh Nhạc thần niệm bên ngoài đã có thể kiên trì hơn một giờ. Hơn nữa có thể đem bốn phía bán kính 100.000 cây em phạm vi đặt vào quan sát phạm vi. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Đối với trước kia tùy tiện liền có thể quét hình mười mấy triệu cây em thậm chí càng xa Chu Minh Nhạc. Đến nói, thật tình không đủ, nhất là cái vũ trụ này trong vũ trụ, thiên thể cùng trời thể ở giữa khoảng cách quá xa. Động một tí chính là lấy ngày văn đơn vị, năm ánh sáng đến tính toán. Mình bây giờ điểm ấy quét hình khoảng cách liền Lam Tinh đều không đủ trình độ bên cạnh. Đợi cho tinh hạm khoảng cách Lam Tinh không đủ ngàn vạn cây em thời điểm, Chu Minh Nhạc thần niệm rốt cục tăng cường đến hơn chục triệu cây em. Cho nên trên Lam Tinh những cái kia vệ tinh, cơ chạm ở giữa sóng điện từ tín hiệu giao lưu cũng lập tức bị hắn thu nhập trong óc. Đối với bình thường nhân loại đến nói, muốn phá giải những thứ này sóng điện từ tín hiệu bên trong tích chứa bí mật, người phải có cường đại server cùng đầy đủ trình độ kỹ thuật. Nhưng đối với một vị thần linh đến nói, cái này sóng điện từ tín hiệu bên trong ẩn chứa bí mật, tin tức phá giải đi liền muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Huống chi Chu Minh Nhạc đời trước tuy nói chỉ là một tên bạch lĩnh, nhưng ở học đại học thời điểm còn là học tập không ít phương diện này kiến thức, lại tăng thêm mấy cái khoa kỹ thế giới bên trong tri thức hấp thu, phối hợp cái kia đủ để cùng siêu máy tính chống lại khả năng tính toán, rất nhanh liền đem sóng điện từ bên trong bí mật phá giải đi ra. Không nói đến những cái kia trên internet kỳ kỳ quái quái tin tức, chỉ nói trên Lam Tinh đại đa số nhà thiên văn học đem bản thân nhận định là người ngoài hành tinh, liền để Chu Minh Nhạc cảm giác một mặt mặt di ong. Bản thân thế nhưng là bản chính nguyên song người Lam Tinh a, sẽ đem bản thân khai trừ ngôi sao tịch rồi. Chu Minh Nhạc khóe miệng không khỏi co quắp một trận. Bất quá người Lam Tinh như thế não bổ cách làm, ngược lại để hắn miễn đi che giấu thân phận của mình suy nghĩ. Đã đem bản thân xem như người ngoài hành tinh, như vậy bản thân coi như một lần người ngoài hành tinh đi. Chu Minh Nhạc sau đó lại từ chiến tranh dung lô bên trong ra hai chiếc tinh hạm. Trong đó một chiếc chính là chủ lực tinh hạm, mặt khác một chiếc vẫn là tàu bảo vệ. Ba chiếc tinh hạm tạo thành một nhánh nhỏ hạm đội, hướng phía Lam Tinh chạy tới. Tuy nói chủ lực tinh hạm tốc độ muốn so tàu bảo vệ chậm hơn rất nhiều.